Long huyết chiến thần, chương 896, chém giết phong kình. Góc truyện audio.com. Chỉ cần đối phương dùng vực tạo ra không gian, Long thần liền dùng thôn phệ huyết giới của mình bỏ thêm vào. Nhất thời không gian màu đỏ như máu tràn ngập phạm vi tầm nhìn phong kình, thậm chí còn cản trở một phần tầm nhìn của hắn. Đóng cửa đánh chó, đó chính là chiến thuật Long thần, lại là không gian quỷ dị này. Nhưng mà có thể làm khó dễ được ta sao? Phong kình phải dùng tới chân nguyên để trấn áp huyết khí. Chân nguyên xuất ra giảm bớt, nhưng mà hắn tin tưởng, Long thần nhất định cũng nhận lấy ảnh hưởng to lớn. Chết đi, không nói hai lời, phong kình thiên thủ ấn. Một lần nữa hướng Long thần đánh tới, tại trong không gian dùng vực ra, lúc này đã bị thiên thủ ấn phong kình bao phủ, ùng ùng, vô số thủ ấn. Hướng Long thần đánh tới, dưới vực phụ trợ, giống như là mang theo khí thế thiên địa vậy, lại là chiêu thức này, cho dù là thiên thủ ấn, hay tam thiên thủ ấn, Long thần đã đối mặt qua vô số lần, công kích này, hắn sớm đã rõ như lòng bàn tay, đúng là tam thiên thủ ấn, nhưng mà người chống đỡ được sao? Đối với Long thần chất vấn, phong kình cười trừ, tại trong không gian chật chội này. 3.000 thủ ấn tổ hợp lại với nhau, có thể bộc phát ra uy lực càng thêm lớn hơn. Tam thiên huyễn ảnh, phong thứ, đồng thời cùng thi triển tam thiên thủ ấn. Phong kình còn muốn sử dụng đến thần thông của gia tộc mình. 3.000 huyễn ảnh ngưng kết thành một phong thứ vô cùng bén nhọn. Xen lẫn trong 3.000 thủ ấn, một cỗ lực lượng sắc bén mà mênh mông, từ trong phong thứ truyền ra, phong thứ của lão quỷ này. Nếu so với những người khác phải cường đại hơn nhiều lần. Long thần ánh mắt tỉnh táo, tựa như người gặp phải công kích trực diện, không phải là hắn, xem ra lần này người làm sao đối phó, hay vẫn là dùng công kích tư trọng đề ấn. Phong kình cười lạnh một tiếng, đem đả kích hủy diệt của mình, hướng Long thần ầm ầm đánh tới. Ngay vào lúc này, Long thần nghiêm túc bộc phát ra một đạo ánh sáng lạnh. Từng đạo đề ấn, xuất hiện ở trên bàn tay của hắn. Rất nhanh 4 đạo đề ấn ở trên tay phải của hắn đều sáng lên. Công kích hỗn hợp, mỗi một chiêu đều là chiến kỹ hoàng cấp sơ đẳng bình thường. Nhưng mà được hỗn hợp lại với nhau, quả thật có một cỗ uy lực cường hãn. Vẫn là chiêu đó à, trên mặt phong kình hiện lên vẻ vui mừng. Hắn biết, nếu quả thật là chiêu này. Hắn có 100, nắm chắc, đánh chết Long thần, chết đi, lấy lực đạo thiên vũ cảnh, điên cuồng bộc phát ra một chiêu. Vậy sao? Long thần lạnh lùng cười một tiếng. Hoàng đế động thiên ấn, một cái đề ấn cuối cùng xuất hiện, điệp trùng lên 4 cái đề ấn trước đó. Nhất thời 5 đề ấn, 5 loại màu sắc khác nhau trong nháy mắt hỗn hợp lại cùng nhau. 5 đạo đề ấn lúc này tạo thành một cái thủ trưởng 5 màu to lớn. Xuất hiện ở trên bàn tay Long thần, ngũ đế hợp nhất, Long thần gầm thét lên một tiếng. Điên cuồng huy động tay phải, thủ trưởng 5 màu to lớn, giống như là đến từ trời xanh hướng phong kình chộp tới. Dọc theo đường đi, chỉ chít 3.000 thủ ấn, đụng vào thủ trưởng 5 màu to lớn của Long thần, lập tức bể tan tành. Thủ trưởng 5 màu, có một loại lực lượng lớn vô cùng, lực lượng dung hợp của 5 loại đề ấn, so với 4 đề ấn trước kia cường đại hơn nhiều. Đây mới là lực lượng tối cường của ngũ đế dung hợp. Cái gì, thấy thủ trưởng 5 màu vụ thiên cái địa mà đến, phong kình sắc mặt đại biến, chỉ mới địa vũ cảnh cửu trọng, thế nhưng đã có được lực lượng khổng lồ như thế. Thủ trưởng 5 màu, bộc phát ra quang mang ánh sáng ngọc. Tại trong nháy mắt ngắn ngủi, liền bao trùm phong kình ở trước mặt, còn tam thiên thủ ấn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phong thứ đây, chính là hy vọng cuối cùng của phong kình. Phong thứ bén nhọn là vậy, trực tiếp đâm vào thủ trưởng 5 dao. Phong thứ mặc dù nhỏ, nhưng có một loại năng lực đâm xuyên cường đại, khiến nó xin khấu của thủ trưởng 5 màu, hướng Long thần đánh tới. Long thần xuất ra tam thiên tinh vực, nhất thời đem phong thứ không còn bao nhiêu lực lượng, trực tiếp đánh nát bấy, mà thủ trưởng 5 màu, đại thủ bao quá trực tiếp chộp lấy phong kình. không, thủ trưởng năm màu, có tính lực lượng hủy diệt, bị loại lực lượng này bao phủ, trên căn bản nhất định tử vong. Nhớ kỹ, Phong Chi Lâm ta không có giết, nhưng mà Phong Kình ngươi, là ta giết, có biến thành quỷ cũng tới tìm ta. Long thần cười một tiếng, xa xa lui về phía sau, ầm, một tiếng nổ mạnh, lực lượng ngũ đề ấn, đem Phong Kình chết không nhắm mắt, nổ thành nát bấy. Phong Kình chết, đường đường là tộc trưởng phong tộc, lúc này chết ở trên một nhân tài mới xuất hiện. Long thần, thiên phong thánh triều khổng lồ kia, cũng bởi vì Phong Kình chết, sắp sinh ra dung chuyển cực lớn. Nếu như Vũ Liên lần này không có chết mà nói, sau khi đi ra ngoài, nàng nhất định sẽ đem thiên phong thánh triều, nhét vào trong bản đồ của mình. Nữ nhân này điên đảo chúng sinh những mấy trăm năm, đến nay vẫn vô cùng ý nhị, là một nữ nhân mắt cao không thể chạm. Thế nhưng, nàng có một nội tâm vô cùng đáng sợ. Long thần cảm thấy, hành trình ngũ đế bí cảnh lần này, người duy nhất không dễ đối phó, đó chính là nàng. Đánh chết Phong Kình, ta có phải nên tiến vào cửa quan tiếp theo? Long thần vừa mới xuất hiện ý nghĩ này, đột nhiên, hắn là phát hiện bản thân mình, đã đang di động, nơi này, vẫn là một mảnh đen thui, chỉ có một con đường nhỏ u ám ở phía trước, thông hướng phía trước, vẫn là vô tận hắc ám, nơi này là chỗ nào? Khi đám người Bạch Lan xuất hiện ở nơi này, trong lòng cũng dâng lên ý nghĩ này, bọn họ đang đứng nơi điểm đầu tiên của tiểu lộ u ám. Chung quanh đều là vô tận hắc ám, lấy mục lực của bọn hắn, cũng rất khó nhìn thấy vật ở phía trước. Trước mắt chỉ có một cái tiểu lộ u ám duy nhất. Tiểu lộ này tựa hồ thông hướng với một nơi nào đó. Đây chính là tầng thứ hai hắc ám cốt tháp. Mọi người vẫn nhìn bốn phía chung quanh, lại nhìn người quanh mình. Thời gian cứ từ từ qua đi, người xuất hiện ở chỗ này, theo thứ tự là Vũ Liên, Bạch Lan, Kim Tổ và Trường Tu Khách, bọn họ tại trong tranh đoạt, cũng không có tiến hành trang đấu với người vào cùng một khu vực. Lấy thực lực thiên vũ cảnh nhị trọng, bọn họ dễ dàng đánh bại đối thủ của mình, tới cửa quan tầng thứ hai hắc ám cốt tháp. Trong đó, Bạch Lan và Kim Tổ, đều gặp phải đối thủ của thế lực mình, vậy thì càng thêm đơn giản, bởi vì đụng phải lôi cực, cho nên lôi cực trên căn bản không có bị thương. Hắn vẫn còn lưu lại tại trong thế giới nước là nước. Mà Bạch Lan đến nơi này, theo Bạch Lan đoán, đợi đến khi ngũ đế bí cảnh chấm dứt, bọn họ mới được đưa ra ngoài. Cường giả, mới có tư cách lưu lại. Bốn người bọn họ đã vào đây, chứng minh đã có bốn người bị đánh bại. Mà trong bốn người này, có ba người ngũ hành minh, cho nên Kim Tổ lúc này mới có sắc mặt cực thối. Hoàn hảo chính là, không đến thời điểm cuối cùng, bọn họ cũng không có đánh chết đối phương, còn dư lại một tổ đội, hẳn là của Long Thần và Phong Kình. Ngay vào lúc này, Trường Tu Khách căn cứ lời nói của mọi người, hắc hắc nói, thù nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt à, trong hai người này, nhất định sẽ có một người chết, rốt cuộc là ai còn sống sót đây nhỉ, đây là chuyện không liên quan tới hắn, cho nên hắn hả hê nói ra. Cách chương.